Chương 68, đại trứng muối. Trứng muối. Trứng vịt thối. Lâm Tịch muốn nói, kỳ thật không nhìn nhan sắc, cái này trứng còn rất manh rất quy đạn, thế nhưng là càng quy đạn Lâm Tịch liền càng nghĩ lên nào đó cháo thịt nạc bên trong một cái không thể thiếu nguyên vật liệu. Gặp cái này đen xì trứng nhảy nhót tới sau đó, Vân Xã Đạo rõ ràng có bị đồng hóa dấu hiệu, sắc mặt càng ngày càng đen càng ngày càng thối. Cũng không biết là trứng muối không biết nhìn người sắc mặt ta còn là căn bản liền không nhìn Vân Đại Mỹ nữ phẫn nộ, nhàn nhã vây quanh đám người dạo qua một vòng, lại đoàng đoàng đoàng gậy trở về ta muốn trước tuyển một cái nghe có chừng 7-8 tuổi tiểu nữ đồng thanh âm truyền ra. Dựa vào cái gì ngươi tính cái dễ hành nào Vân Xã Đạo tiếp tục như hoa như ngọc mắt trợn trắng, có chu tờ người lớn khi dễ trẻ còn cảm giác chân. Trứng muối không để ý tới nàng đoàng đoàng đoàng đạn đến ban tới, ta trước tuyển ngươi muốn ai ta mặc kệ. Vân Xã Đạo ngón tay ngọc một điểm vừa mới tuyển hai cái, lạnh lấy một gương mặt xinh đẹp nói ra, hai cái này về ta không được ta muốn trước tuyển gặp Vân Xã Đạo không để ý tới nàng, trứng muối tiếp tục đẩy phòng nhảy nhót. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng Vân Xã Đạo cắn chặt bờ môi, muốn đem con hàng này cắt nát nấu cháo xương a phá đoàng đoàng đoàng ta trước tuyển đoàng đoàng đoàng ta muốn trước tuyển đám người bị cái này trứng nhảy choáng đầu hoa mắt. Cơ hồ đều hy vọng nhìn xem càng đáng tin cậy một điểm Vân Xã Đạo có thế kính già yêu trẻ, để cái này chứng trước tuyển chính là, không phải lại nhảy đi xuống, mọi người bệnh tim đều phạm vào. Chỉ có bị Vân Xã Đạo chọn chúng hai cái không nghĩ như vậy, nhìn cái này chứng tư thế, nhất định là muốn cùng Vân Xã Đạo tranh đoạt hai người bọn họ hoặc là ở trong một cái. Hai người đều hy vọng có thể đi theo Vân Xã Đạo. Cùng mặt giá trị quan hệ không là rất lớn. Chủ yếu là quả trứng kia nhìn quá không có chạy, tìm con hàng này làm đạo sư đoán chừng chết như thế nào cũng không biết đi. Một trận nguyên bản rất nghiêm túc nhậm chức đại hội mắt thấy chuyển đổi họa phong biến thành khôi hài kịch, nguyên bản việc không liên quan đến mình La Xã Đạo đành phải kiên trì ra làm hòa giải. Vân Xã Đạo, nàng dù sao cũng là phía trên muốn chiếu cố một chút, ngươi liền làm điểm hy sinh, nhường một chút nàng lại có làm sao nàng chọn xong, còn lại ngươi tùy ý chọn. Vân Xã Đạo oán hận chừng mắt liếc con kia nhảy tới nhảy lui trứng, nói thực ra nàng cu nở dê sắp bị đoàng đến hỏng mất, vừa vặn có người đưa cái thang, lại không xuống, khiêng lên như thế cái thiểu năng còn thật không biết kết thúc như thế nào. Nhìn Vân Xã Đạo nhẹ gật đầu chịu lui một bước, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Hàn Nguyệt trong lòng hai người dị thường phiền muộn, chẳng lẽ từ nay về sau, bọn họ muốn đi theo một quả trứng lăn lộn sinh hoạt sao mặc dù đi theo cái nhị hóa 10 phần phiền muộn. Nhưng nhìn Xã Đạo nhóm vì đoạt hai người bọn họ khiến cho mặt đỏ tới mang thai, hai người cảm giác có chút ít hai mặt, mặc dù nói cái này hai mặt không cần cũng được. Lại nói, việc này cũng không phải bọn họ chỉ là người mới thái điều có thể xen vào, ngoại trừ tiếp nhận không có những biện pháp khác. Chiếm thượng phong trứng muối tại chỗ lại đoàn mấy lần biểu thị ra một chút thắng lợi của mình, tất cả mọi người có nghĩ che lỗ thai hoặc là tập thể đánh con hàng này một trận nỗi kích động. Mà Vân Xã Đạo nhìn qua quả trứng kia ánh mắt tựa như là đang nhìn một đống phân. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Tịch cảm giác trứng muối quét mắt một vòng mấy lúc sau ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người mình, để nàng có loại rất dự cảm không tốt. Quả nhiên, cái này đen xì trứng đối nàng liền đoàng đi qua, ta liền muốn nàng, chỉ cần nàng một cái, chỉ cần nàng đoàng đoàng đoàng đám người cười ngất bị Vân Xã Đạo chọn chúng hai cái một phương diện trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một phương diện lại có chút vi diệu không được tuyển hơi buồn bực. La Xã Đạo rốt cục không có khống chế lại chính mình, đại biểu mọi người hỏi ở đây nghi vấn của mọi người, đã ngươi lựa chọn người cùng Vân Xã Đạo không xung đột, vừa rồi vì cái gì ngăn cản Vân Xã Đạo tuyển người trứng muối run rẩy quy đạn đạn lung lay rất có thạch ký thị cảm thân thể, bởi vì ta muốn trước tuyển chỉ có ta có thế trước tuyển thảo bệnh tâm thần A hừ Vân Xã Đạo rốt cục không cách nào nhẫn mại hừ lạnh phát ra. Kết quả ngươi liền tuyển cái này mặt hàng mẹ cục Lâm Tịch trong lòng giận. Máng, ngươi lại tính là thứ gì dám như thế xem thường lao nương, quả ngươi thật đẹp cũng muốn che giấu lương tâm hô hô một tiếng, xấu bức đại trứng muối lại bắt đầu đoảng, toàn bộ đều là lạt kê, cái này miễn cưỡng là lạt kê bên trong hoa lau gà, cho nên ta chịu đựng dùng đi ngoại trừ mặt đơ La Xã Đạo bên ngoài tất cả mọi người hiện tại cũng muốn lộng chết cái này trứng, bao quát Lâm Tịch đã đều là rất rưởi. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt đâu nghĩ không ra liền một quả trứng đều dối trá. Như vậy Vân Xã Đạo hiện tại liền nhìn Lâm Tịch đều không vừa mắt. Ngươi mới là trứng, cả nhà ngươi đều là trứng trứng muối tức đến nổ phổi đoàn mấy lần sau đó bất đắc dĩ nói ra, không có biện pháp há ai kêu ta hiện tại nhu cầu cấp bách hồn lực đến khôi phục đâu. Nàng mặc dù ngốc một chút, đi theo ta cũng coi là quẻ con lửa phối phá mải, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Dù sao, còn lại mấy cái còn không bằng nàng đâu. Nằm cái lớn danh bị bất hạnh chọn chúng, Lâm Tịch trong lòng mánh mắt trợn trắng. Ngươi mới quẻ con lửa, ngươi mới quẻ con lửa, cả nhà ngươi đều quẻ con lửa, lại còn nói nàng xuẩn. Chả ta xấu ngươi mù đâu, ngươi như thế nhị bức, cha mẹ của ngươi biết sao phải nói. Cái này chứng bản sự khác không nhìn ra, nhưng là tại kéo cửu hận phương diện này, Lâm Tịch chỉ muốn nói một câu, thổ ép nam sóng vạn trừ bỏ bị chứng tuyển đi Lâm Tịch, còn lại 7 người rất nhanh đều có chỗ. Tình lữ tổ hai người vẫn như cũ là cùng Vân Sa Đạo, vì lấy đó công bằng, Vân Mỹ Nữ để mặt đơ còn lại tùy ý chọn. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi, cảm giác bọn họ những này mới vừa ra lò người chấp hành đều thành rau cải trắng. Cuối cùng là Lâm Tịch về chứng muối. Sau đó 3 người theo Vân Mỹ Nữ, 4 người theo La Sa Đạo. Sau đó chính là ai về nhà lấy, các tìm các mẹ, không qua người ta hai vị xã đạo đều có phòng làm việc của mình, mang theo chính mình tổ viên trùng trùng điệp điệp đi. Mà khổ bức Lâm Tịch thì là mang theo chính mình chứng, đi tìm xã qua nở lĩnh chia cho mình trụ sở. Đường đường người chấp hành đạo sư thế mà còn muốn nàng thu lưu Lâm Tịch, cơ hồ muốn khống chế không nổi thể nội hồng hoàng chi lực, xin hỏi nào đó chứng. Ngài còn có thể càng lùn điểm sao? Tiến cộng đồng quản lý nơi, một đoàn người tại tách ra thời điểm, Vân Xã Đạo quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Lâm Tịch một chút, cơ hồ liền kém không có trực tiếp nói sơ nói hay đợi đấy, kia lạnh siêu siêu ánh mắt để Lâm Tịch một trận dùng mình nhìn mau nhìn cũng không phải lão nương đắc tội ngươi, có tính tình. Ngươi đi tìm cái này chứng A360 độ không góc chết quần đầu nàng. Để nàng đi như cờ ca chư nở dê A quan lão nương mau chuyện A. Lâm Tịch thật sự là khóc không ra nước mắt, nàng đây là đắc tội người nào? Người ta là cao đại thượng đạo sư, nàng lại cầm trở về một con mở ra bản đồ pháo hình thức ngu ngốc, cái này vậy thì thôi, thảm nhất chính là, chẳng những muốn thu lưu quả trứng kia, xem ra nàng còn phải cho cái này trứng con nổi. Ta làm ai yêu dọn trứng trứng, ngươi đến cùng coi trọng thì địa phương nào? Ta đổi còn không được sao? Cầu bỏ qua A. Lâm Tịch đi theo đoàng đoàng đoàng tiến lên chứng muối đằng sau, trong lòng bất lực kêu gào.